Tu chân thế giới, chương 688, tảng đá, góc truyện audio.com. Vì muốn dành càng nhiều thời gian cho tu luyện, nên nhóm Tà Ma quyết định chọn dùng ma kỵ loại lớn. Thiên Không Sa Ngư, một dài khoảng 900 trượng, thân thể kiên cường dẻo dai, có thể chịu đựng được những luồng gió lốc sắc bén tựa như mũi dao. Tại một số địa phương, nó cũng được chọn là một loài thú chiến đấu, do tính tình hung mãnh nên nó rất thích hợp với tình huống chiến tranh, cho dù trên bầu trời hay trong không trung đi nữa, những ma thú sinh tồn trong loạn lưu, rất ít loài có thể uy hiếp được nó. Thân thể khổng lồ to tới 900 trượng nên vì thế không gian trong cơ thể nó cũng đủ lớn rộng, vì vậy nó là một lựa chọn tốt nhất để di chuyển đường dài. Vốn Tả Mạc không thiếu tiền, nên ba người lập tức thuê chọn một căn biệt viện. Thực ra, nói biệt viện cũng hơi quá, chẳng qua cũng chỉ có ba gian nhà nhỏ vây quanh một khoảng sân ở giữa mà thôi. Để tạo thuận lợi cho lữ khách đến tu luyện, trong sân có để sẵn một cái huyết trì dùng để rèn luyện ma thể. Tiếc rằng, bây giờ huyết trì đã không còn tác dụng gì với Tả Mạc nữa, sở dĩ hắn chọn thuê nơi này chỉ là vì không muốn bị người khác quấy rầy mà thôi. Nếu Tằng Liên Nhi sống đơn độc một mình như lúc trước, ắt hẳn nàng tuyệt đối sẽ không tu luyện điên cuồng đến như thế, nhưng do nàng ở cạnh Tả Mạc nên mỗi khi Tả Mạc tu luyện Thái Dương thần lực thì huyết khí trong cơ thể nàng không tự chủ được cũng bốc lên theo, do nguyệt lượng thần lực dục dịch muốn vận chuyển vì bị ảnh hưởng. Do đó, nàng không thể không tu luyện theo tốc độ của Tả Mạc được. Cho đến tận lúc này, nàng mới cảm nhận được Tả Mạc biến thái đến mức nào. Hắn giống như không biết mệt mỏi, tận dụng mọi lúc mọi nơi để tu luyện. May mà nội dung Tả Mạc tu luyện rất nhiều, như ba lực chẳng hạn, nên nàng mới có đủ thời gian để nghỉ ngơi mà hồi phục. Nhưng dù ngay cả như vậy, nàng vẫn cảm thấy muốn chịu không nổi. Có một ngày, sau khi nghỉ ngơi xong, khi nàng kiểm tra thân thể thì ngạc nhiên phát hiện ra thần lực của mình thế mà tăng thêm được một thành. Nên cả ngày hôm đó, nàng chìm đắm trong cơn chấn động mãnh liệt. Trong con mắt sâu thẳm như màn đêm, bỗng chứa đựng một mối tâm tình khó mà giải thích được. Tả Mạc không có thời gian đa sầu đa cảm đến thế, toàn bộ thời gian đều được hắn tận dụng triệt để, mỗi một trận chiến đấu hắn đều toàn lực ứng phó. Tả Mạc thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, giống như là mới được vớt ra từ trong nước, lúc này ngón tay cũng buông thả xuống mà không ngừng co giật. Hắn vừa mới hoàn thành đợt tu luyện chỉ pháp với độ khó rất cao, do đó hầu như linh lực trong cơ thể bị bòn rút đến cạn kiệt. Rõ ràng càng ngày hắn càng thoải mái trong việc khống chế quá trình chuyển hóa thần lực thành ba lực và ngược lại. Trong ba lực, linh lực là thứ hắn yếu nhất nên đó cũng là trọng điểm để hắn tu luyện. Trong kế hoạch Bổ Yêu đưa cho hắn, tu luyện pháp quyết là bộ phận tương đối trọng yếu. Huyền Tuyến Chỉ Quyết, Ngũ Hành Thông Linh, Yên Vũ Điểm Kiếm Quyết, Bách Thiện Kinh Văn Lục. Những pháp quyết này, cái nào cũng đều chú trọng biến hóa cả. Tả Mạc vốn nghĩ rằng chỉ pháp của mình đã rất khá rồi, nhưng khi nhìn thấy Huyền Tuyến Chỉ Quyết thì nổi cả da gà mà sắc mặt tái mét. Mỗi lần tu luyện pháp quyết đều giống như chịu cực hình vậy. Nhưng khi Tả Mạc kiên cường chịu đựng được thì linh lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh rồi trở nên góc truyện audio.com, càng thêm tinh thuần hơn, lại càng dễ khống chế và có uy lực cao hơn. Tuy rằng so với mức độ mà Bổ Yêu mong muốn còn có một khoảng cách nữa, nhưng Tả Mạc có thể cảm nhận rõ ràng được sự tiến bộ bản thân, nhất là thần lực. Thần lực ngày càng thêm thuần phục, tựa như chính mình điều khiển ngón tay, cánh tay vậy. Trước đây có vài chỗ mơ hồ không rõ ràng, nay bỗng dưng giống như thuận dòng thành sông, bất chi bất giác sáng tỏ trong lòng. Cả ba người Tả Mạc, Bổ Yêu và Vệ đều được lên tinh thần rất nhiều, điều đó chứng tỏ phương hướng suy nghĩ của bọn họ là chính xác. Đối với việc muốn tìm hiểu một cách thức tu luyện mà chưa người nào biết rõ, thì điểm quan trọng nhất chính là phương hướng tìm hiểu, nếu phương hướng sai lầm ngay từ đầu tất nhiên không những làm chuyện vô ích mà còn rất có khả năng gánh lấy tai họa nữa. Chỉ cần phương hướng chính xác thôi, những điểm chi tiết còn lại sẽ không ngừng được tích lũy theo thời gian. Hít thở khoảng 10 lần khiến cho nhịp hô hấp của Tả Mạc trở lại bình thường, mồ hôi trên mặt biến mất hết. Ma thể mạnh mẽ cũng giúp cho khả năng hồi phục của Tả Mạc rất mạnh, đây cũng là điểm then chốt giúp cho hắn có thể tiếp tục kiên trì bấy lâu nay. Quay sang nhìn A Quỷ đang ngồi yên tĩnh bên cạnh, ánh mắt Tả Mạc dịu lại rất nhiều. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía ngoài cổng vang lên tiếng huyên náo ồn ào. Tả Mạc nhíu mày, không thể không nói thủ đoạn cách âm của ma tộc kém xa so với tu giả. Thậm chí cách vận dụng ma văn lại lạc hậu hơn nhiều so với phù văn, với lại rất hiếm người biết rõ. Tả Mạc liếc nhìn căn phòng bên trái, ánh mắt nhíu lại, thật không ngờ ngay lúc này Tằng Liên Nhi lại đang ở vào thời điểm then chốt. Tiếng ồn ào ầm ĩ ở phía ngoài không những không có dấu hiệu ngừng lại mà càng lúc càng lớn thêm. Tả Mạc liền tung ra một pháp quyết cách âm cho gian phòng của Tằng Liên Nhi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, hắn thấy bên ngoài đang tụ tập một đám người. Ta đã nói rồi, không bán cho ngươi. Thiếu niên nói chuyện với vẻ mặt giận dữ, tay đang nắm chặt một tảng đá. Chà chà, không bán ư? Thiếu gia đây không kiên nhẫn mà rông dài với ngươi đâu. Bây giờ ngươi có bán thì bán ngay, không muốn bán cũng phải bán nữa. Người nói chuyện là một thiếu niên quần áo xa hoa, vẻ mặt ngạo mạn, đồng thời trên tay đang vung vẩy một cây gậy ngắn, trên gậy khảm đầy châu bảo, thoáng nhìn qua đã biết nó rất có giá trị. Một đám hộ vệ của hắn đang vây quanh thiếu niên bán tảng đá kia mà ánh mắt lộ vẻ thù địch. Tả Mặc vốn chẳng phải là người có tinh thần trọng nghĩa, nếu như ở chỗ khác có lẽ chuyện như thế hắn chẳng thèm liếc mắt ngó tới, nhưng mà hiện tại Tằng Liên Nhi lại đang vào thời điểm then chốt, nếu như bị quấy rối thì không hay chút nào. Khi nhìn lướt qua cục đá, Tả Mặc bỗng nhiên sững lại. Tảng đá đó to cỡ cái rỗ tre, đa phần ánh lên màu xanh nhưng có xen lẫn những hoa văn đỏ như tia máu, mới nhìn qua trông rất quỷ dị. Tảng đá này thú vị thật. Từ trong cục đá, hắn nhận ra tia dao động thần lực rất yếu ớt, nếu không phải gần đây thần lực của Tả Mạc tinh thuần hơn trước nhiều thì e là cũng không phát hiện ra được. Đây là lần đầu tiên Tả Mạc gặp được một vật thiên nhiên lại có ẩn chứa thần lực bên trong, lẽ nào cũng có vật chứa được thần lực giống như linh thạch ẩn chứa linh lực sao? Lúc này có một tên hộ vệ khuyên nhủ một cách chân thành. Góc truyện audio.com, tiểu tử chỉ là một cục đá xấu xí thôi mà, cho ngươi 2 vạn ma bối là được rồi. Người đừng có làm quá, nếu xúc phạm đến thiếu gia chúng ta thì ngay cả một viên ma bối cũng không đâu. Khuôn mặt của thiếu niên vốn là chủ nhân tảng đá đó liền đỏ bừng, tỏ vẻ phản đối. Ta nói rồi, chỉ đổi thôi chứ không bán. Ta chỉ đổi ma binh, mà phải là ma binh thống lĩnh giai mới được. Ma binh thống lĩnh giai? Hà, ngươi nghĩ hay thật, lại dám chém cả bản thiếu gia à, chán sống rồi chắc. Tên thiếu gia kia hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhưng vào lúc này, bỗng có tiếng nói chen vào. Ta đổi với ngươi, lập tức tất cả yên tĩnh vô cùng. Thiếu niên đang bán tảng đá cũng không có kích động chút nào, chỉ hơi có chút hoài nghi nhìn kỹ Tả Mạc. Ma binh thống lĩnh giai đấy, a chỉ đổi lấy ma binh thống lĩnh giai thôi. Người trước mắt ăn mặc bình dị, nhìn qua không có gì đáng chú ý cả, người như vậy nhìn thế nào đi nữa, cũng không giống kẻ đang sở hữu thanh ma binh thống lĩnh giai cả. Phải biết rằng, ma binh thống lĩnh giai có giá thông thường cũng phải hơn 30 vạn ma bối rồi. Tả Mạc cũng không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp lấy ra mấy món ma binh. Thanh hắc nhận liêm, 2, này là ma binh thống lĩnh giai có sát khí ngưng tụ, mỗi khi giết chết một người lập tức sát khí tăng thêm một phần, đến khi sát khí tích lũy tới một trình độ nhất định thì có thể ngưng tụ lại thành sát phách. Còn thanh thiên thanh qua này cũng là ma binh thống lĩnh giai, trọng lượng nhẹ như lông chim, độ ngắn phù hợp với thân thể nhanh nhẹn, tấn công chớp nhoáng, có thể phá vỡ hư không. Còn thanh huyết sát phủ này nặng 6.000 quân, 3 thích hợp với ma thể thiên về lực lượng, mỗi khi vung lên phủ sát hóa hình. Người chọn cái nào, mỗi khi giới thiệu một loại ma binh Tả Mạc đều tiện tay huy động biểu diễn một chút. Ma binh trong tay hắn rất nhiều, đều là đoạt được từ những cao thủ ma tộc bị hắn giết chết. Đám người vây xem bỗng trở nên rối loạn, rất nhiều người hiện lên vẻ ao ước, ánh mắt nóng bỏng. Ngay cả đám hộ vệ kia cũng dục dịch muốn hành động, vẻ mặt tràn đầy nét tham lam. 3 thanh ma binh thống lĩnh giai này, chẳng có cái nào không phải là tinh phẩm, đều có giá trị từ 50 vạn ma bối trở lên. 3 cái ít nhất là 150 vạn ma bối, do đó mới biết vì sao mọi người lại kích động đến thế. Thiếu niên đang giao đổi tảng đá cũng bất ngờ, sửng sốt, từ khi có được tảng đá này, gã liền muốn đổi lấy một thanh ma binh thống lĩnh giai, nhưng mà hơn nửa năm trôi qua gã vẫn chưa đổi được. Đôi khi, gã còn tự hỏi phải chăng mình đã ra giá quá cao rồi. Thế nhưng, lúc này đây khi mà có tới 3 thanh ma binh cùng lúc xuất hiện trước mắt hắn, càng khiến cho gã lại có chút cảm giác không biết phải làm sao nữa. Thấy đối phương sững sờ mà đứng ngây người ra đó, Tả Mạc đành phải nhắc nhở. Người chọn cái nào? Thiếu niên muốn đổi tảng đá đó như sực tỉnh từ trong mộng, vội vàng nói. Ta lấy thiên thanh qua. Tả Mạc cũng không nhiều lời liền vung tay lên, thiên thanh qua lập tức bay tới trước mặt tên thiếu niên kia, rồi hắn lại vẫy tay một cái, tức thời tảng đá bỗng nhiên bay vào trên tay hắn. Nhân tiện hỏi ngươi một câu, ngươi có cục đá này ở đâu? Tả Mạc hỏi, vực sâu ở Bách Mang giới. Thiếu niên vừa nói xong liền cầm lấy thiên thanh qua mà thần sắc kích động vô cùng. Ma binh thống lĩnh giai, đúng là ma binh thống lĩnh giai. Có được ma binh hằng mơ ước này, thiếu niên cảm thấy giống như gã đang nằm mơ. Góc truyện audio.com. Vậy, Bách Mang giới, Tả Mạc cũng biết nơi này, bởi vì tên của tất cả các giới nằm dọc theo đường đi tới U Tuyền giới hắn đều nhớ kỹ, Bách Mang giới cũng là một trong số đó. Vào lúc này, bỗng nhiên có người hét to lên, Thiếu gia, tiểu nhân nhớ tới mấy ngày trước trong phủ bị mất trộm khá nhiều ma binh, Thanh Thiên Thanh Qua này là một trong số đó. Người nói là một trong đám hộ vệ bên cạnh tên thiếu gia. Ánh mắt tham lam lộ rõ trên mặt hắn, tên thiếu gia đang tràn ngập tức giận lập tức hiểu ý, hừ lạnh nói. Thảo nào ta thấy mấy thanh ma binh này nhìn quen quen, thì ra là vật trong phủ. Người đâu, bắt tên trộm này lại cho ta. Những tên hộ vệ kia lập tức ào ào lao tới vây lấy Tả Mạc. Vẻ mặt của Tả Mạc hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ, hắn không nghĩ tới mình lại gặp phải việc tào lao thế này. Đúng vào lúc này, Tả Mạc cảm nhận được Tằng Liên Nhi đang ở trong viện đã tu luyện xong. Lập tức Tả Mạc không còn chút nào phải lo lắng nữa. Hắn nhếch môi khoe hàm răng trắng như tuyết rồi cười đều nói. Mấy ngày trước cũng có mấy tên trộm vặt lẻn vào chỗ ta ở, lấy trộm đi không ít đồ vật, té ra là bọn mi à. Đám hộ vệ trợn mắt ngạc nhiên, vô oan giá họa là việc mà chúng thường làm như cơm bữa, nhưng có điều bị vô oan giá họa thì rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải. Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã biến mất. Một tên hộ vệ chưa kịp động đậy đã nghe bốp một tiếng, gò má gã lập tức đau điếng, tiếng vang lên điếc cả lỗ tai, y như bị trâu điên húc chúng vậy, y lập tức bị văng thẳng ra ngoài, rơi trên mặt đất rồi hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng lúc này Tả Mạc đã khống chế ba lực trong cơ thể càng thêm tinh tế, ma thể cũng tương tự như thế. Bóng người lóe lên, giống như thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước người một tên hộ vệ khác, tay trái vung lên, ảnh trưởng giống như cây roi quất thẳng vào khuôn mặt đang sợ hãi gần chết của y. Lại một người bay ngược ra ngoài, Tả Mạc nhanh như tia chớp, bóng người như bay. Trong nháy mắt không có một tên hộ vệ nào còn đứng được ở đây, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng tấn công đó làm cho chấn nhiếp. Sắc mặt tên thiếu gia kia trắng bệch như tờ giấy, run rẩy nói. Ta là hoành giới quý gia ngươi, vậy mi biết danh hiệu của thiếu gia không? Tả Mạc từng bước một tiến tới gần tên thiếu gia kia. Là tên gì? Tên thiếu gia đó ủ rũ như thỏ bị kinh hoàng. Cương thi lột ra, Tả Mạc cười gằn đáp, tên thiếu gia kia quá sợ hãi, mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh. Thật là chán, chưa kịp hù dọa gì cả, Tả Mạc lắc lắc đầu thoải mái tự nhiên bước tới cạnh tên thiếu gia, thủ pháp hết sức điêu luyện lột gã đó sạch sẽ. Lột ra lúc nào cũng giúp tinh thần ta sung sướng hẳn lên a. Một thiên không sa ngư, loài cá mập có tên thiên không? 2, hắc nhận liêm, lưỡi liềm đen, 3, 6000 quân, khoảng 200 cân, cách chương.